Cắt Bắc Cực, Lê Chanh híp mắt lại, nhìn về phía tầng mây. Chỉ thấy trong tầng mây mơ hồ có một hai cái máy bay chiến đấu đang công kích cái gì đó. Sau đó đàn ưng bay tản ra, cách nơi này chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, dù sao hiện tại dã là lãnh thổ của Trung Quốc, so sánh với chỗ cơ trưởng đã nhận được tin tức. Quả nhiên, cũng chăng qua một phút sau, loa khuếch đại âm thanh của máy bay đột nhiên truyền ra thanh âm ngọt ngào của tiếp viên hàng không. Xin các vị hành khách thắt đai an toàn. Đoạn đường phía trước tắc nghẽn, máy bay khẩn cấp hạ độ cao. Những lời này liền nói hai lần, tiếp theo Lê Chanh chỉ cảm thấy thân thể một trận mất trọng lượng. Tựa hồ là máy bay đang thay đổi đường bay, hướng tới một đường băng hạ cánh gần nhất. Cái máy bay này vốn là bay thẳng tới thủ đô, nhưng mà hiện tại không thể không đáp xuống chỗ sân bay cảng biển. Nói vậy cũng không chỉ là do chim ưng. Hoặc là có thể còn có một phần do máy bay chiến đấu. Lúc này đáp xuống máy bay đột nhiên giống như bị cái gì va chạm một chút. Phát ra nổ vang thật lớn, máy bay một trận lắc lư, khiến cho mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệch. Cũng may loại va chạm này chỉ có một chút, sau đó nữa chính là một trận sóc này. Máy bay thong thả đậu ở trong sân bay, một người nước ngoài của khoang hạng nhất đi xuống máy bay trước. Gã từ trên cầu thang đi xuống bỗng nhiên giống như nghe được thanh âm gì đó. Ngửa đầu nhìn bầu trời, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người đằng sau nhìn qua theo, trong nhất thời trong họng phát không ra thanh âm gì. Chỉ thấy cách đó không xa giữa bầu trời đàn ưng kết bè kết lũ vây quanh một cái máy bay chiến đấu đánh sáp lá cà. Móng vuốt sắc bén của chúng nó có thể tạo thành hủy hoại không nhỏ đối sắt thép. Có lẽ vừa rồi bị va chạm một chút kia, chính là đàn ưng làm. Lúc này Lê Chanh cũng đứng ở trong sân bay, nhìn chiến đấu trên bầu trời, không khỏi há hốc miệng. Cậu sống mười mấy năm rồi, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua máy bay chiến đấu còn phải chiến đấu cùng chim ưng. Hơn nữa bộ dạng đám chim ưng này cũng quá khoa học viễn tưởng rồi, quả thực hình thể có chút xấp xỉ cùng yêu thú rồi. Cũng may chúng nó cũng không có sức chiến đấu của yêu thú. Lê Chanh nhìn tới rõ ràng, đàn chim ưng này tối đa chẳng qua là thân thể khổng lồ. Móng vuốt và mỏ sắc bén chút, thực rõ ràng chỉ có thân thể đang phát sinh biến hóa. Trong cơ thể nhưng không có chút tồn tại của linh lực. Trầm Du đứng ở phía sau cậu, một đôi mắt nhìn đàn ưng trên bầu trời, trong con ngươi đen kịt. Lại nhiều ra mấy phần thần sắc có chút đăm chiêu. Nhớ rõ ở trong một ít tư liệu của Trầm gia, tổ tiên đề xuất một loại khả năng, loại thiên ngoại quang này tựa hồ là một loại sâu chỉ sẽ phóng xạ tuyến. Toàn bộ lực lượng của nó ở trong nội hạch tinh thần. Thể xác căn bản không có lực lượng phòng ngự gì, cho nên một khi hủy diệt thân thể của nó, nội hạch tinh thần không có địa phương ký gửi, liền sẽ lập tức chết đi. Nếu nội hạch tinh thần còn sót lại một tia lực lượng, như vậy thiên ngoại quang vô cùng có khả năng sẽ tìm kiếm một cái ký thể cường đại ý đồ khôi phục thực lực. Nhưng mà ở loại địa phương hiện đại không có linh lực này. Muốn tìm được ký thể cường đại, thật sự là không có khả năng làm được. Trầm Du vốn cho rằng thiên ngoại đã bị diệt sạch rồi. Nhưng mà hiện tại nhìn tới đàn ưng khác hẳn bình thường này. Y đột nhiên có một loại suy đoán, thiên ngoại quang rất hiển nhiên đã không có hoạt tính, nhưng xạ tuyến màu đỏ của nó còn đang tồn tại, nếu xạ tuyến màu đỏ tại sau khi tách rời nội hạch tinh thần. Rất dễ dàng tan vỡ, phát tán thành hình dạng viên tròn, được cho là thuốc bổ cực đại, mà đám thuốc bổ này tuy rằng đối cơ thể người không có hiệu quả. Nhưng nếu để động vật cực kỳ tiếp cận hình thái yêu thú hấp thu hết, có lẽ sẽ tăng lên lực lượng của bọn chúng. Trầm Du, y không xác định suy đoán. Chẳng lẽ là chính mình mang xạ tuyến tới? Y lén liếc mắt nhìn Lê Chanh một cái. Thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm chiến đấu giữa không trung, mím chặt môi, Trầm Du suy nghĩ một chút. Cứ tiếp tục như vậy. Nghĩ muốn ôm vợ về nhà nhưng thật chính là còn khó hơn so với lên trời. Cái máy bay chiến đấu kia giống như không chống đỡ được nữa rồi. Có người nói, Ngay sau đó, máy bay chiến đấu trên trời phát ra một tiếng nổ vang, rớt xuống phía dưới sân bay. Cùng lúc đó, phía sau nó còn một đám chim ưng gắt gao đuổi theo, tựa hồ mang thù đích thực, vừa thấy kẻ thù bị thua liền nửa điểm không chịu buông tha. Nhân viên công tác sân bay vội vàng sơ tán đám người. Nhân viên cảnh vệ đã chạy tới trung tâm sân bay, chờ máy bay chiến đấu rớt xuống. Một đám ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chim ưng đằng sau đuổi sát không buông. Một cảnh sát cầm đầu hạ khẩu lệnh, một loạt người đằng sau rút súng ra, bắn một lượt đạn đối chim ưng trên bầu trời. Phần lớn đều bị né tránh, bởi vậy chim ưng rớt xuống từ trên trời không nhiều lắm. Không còn kịp rồi, nhân viên công tác sân bay sơ tán một đám hành khách xuống khỏi máy bay. Đối cái máy bay lâm thời đáp xuống này đã có chút bó tay hết cách. Dù sao người rất nhiều, nhất là loại máy bay đường dài lê chanh đi này. Máy bay lớn, hành khách cũng nhiều, không thể sơ tán toàn bộ, không có thời gian rồi. Chỉ có thể đều trốn một chút đằng sau cảnh vệ. Cơ trưởng quyết định thật nhanh, bảo hành khách đều trốn tới phía sau cảnh sát. Dù sao trong tay cảnh sát có súng, như thế nào cũng có thể bảo vệ một ít người. 2 phút sau, máy bay chiến đấu đáp xuống sân bay. Đàn ưng màu đen cũng bay xuống tới. Lúc này mọi người mới nhìn rõ số lượng của đàn ưng. Khoảng chừng 400-500 con. Tiếng súng trong tay cảnh sát không dứt, thỉnh thoảng có chim ưng trúng đạn té trên mặt đất. Mắt thấy tình thế dần dần nguy hiểm, Lê Chanh trong tai vừa động, đột nhiên nghe được thanh âm kinh hoàng của cô bé bím tóc. Cậu quay đầu nhìn qua, chỉ thấy không biết con chim ưng màu đen tiếp cận đám người khi nào thế, nhưng từ giữa nhấc quần áo của cô bé, mang theo cô bay tầng thấp. Lê Chanh thậm chí có thể nhìn tới trong ánh mắt bén nhọn của chim ưng không mang theo dao động gì. Khiến trong lòng Lê Chanh nổi lên một tia hàn ý, sau đó bùng lên một tia phẫn nộ, cậu chống bả vai của Trầm Du nhảy ra khỏi đám người. Lúc đáp đất nhặt một hòn đá trên mặt đất, một tay vung ra, lập tức véo một tiếng xé gió vang lên, hòn đá xuyên qua từ con mắt này tới con mắt kia của chim ưng bay ra. Tốc độ động thủ của Lê Chanh quá nhanh, lúc cậu nhảy lên ôm cô bé vào lòng mới có người phản ứng lại. Lúc này Lê Chanh lại nhặt 3 hòn đá trên đất lên, lấy góc độ khác nhau ném ra, phân biệt đâm tới 2 mắt của 3 con chim ưng tấn công chính diện. Phải biết rằng mắt chỉ nhìn nhưng là đại não, một khi hòn đá bắn thủng qua con ngươi, như vậy cùng trực tiếp nổ tung đầu không có gì khác biệt gì. Cô bé đầy mặt đều là nước mắt còn chưa có lau sạch, ngẩn ngơ nhìn anh lớn ôm chính mình, chỗ ánh mắt cô bé nhìn tới là xác chết của 4 con chim ưng. Cũng chẳng qua tại trong một khoảnh khắc, 4 con chim ưng hình thể cao khoảng 1 người thế nhưng liền chết tại dưới hòn đá. Một người nước ngoài mập mạp hơn 200 cân trong đám người ngơ ngác trực tiếp nhìn, chảy một dòng nước mũi trong suốt. Bỗng nhiên rột một tiếng hút vào, cách chương.